灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý khán giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 10. Bước vào phòng, tôi uể oải nằm xuống giường bố, chẳng cởi giày mà chẳng thiết buông màn xuống nữa. Tôi suy nghĩ về những lời nói của tướng Giai, số phận của thành phố Quảng Trị đã được định đoạt, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tối nay, tối mai hay là tối ngày mốt, địch sẽ vây chặt thành phố này. Tướng Giai sẽ tử thủ tại đây như tướng Hưng tử thủ tại An Lộc. Liệu ta có tiếp viện kịp thời hay không? Và bao lâu mới giải tỏa được vòng vây của địch? Lấy quân đâu ra cho đủ để mà giải tỏa đây chứ? Nếu cuộc chiến cứ tiếp diễn như vậy, mỗi thị trấn miền Nam lại có một tướng tử thủ à? Đêm hôm ấy, tôi đã quên đếm nên không biết B-52 đã đến thả bom mấy lần, có đủ 24 phi vụ như Hùng đã nói với tôi hay không. Và khi trời bên ngoài hừng sáng, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết tôi đã có chợp mắt ngủ được phút nào trong đêm hay không. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, tôi chậm rãi ngồi dậy, xỏ giày xuống nhà dưới rửa mặt, đi ngang qua phòng của Hùng. Không thấy Hùng, có lẽ đêm vừa qua Hùng ở luôn trong trung tâm hành quân không về. Rửa mặt xong, trở lên nhà trên thì gặp Kiệt và Đực vừa bước vào, mang theo cả đồ đạc và máy móc. Anh lính tùy viên của Hùng bưng lên hai mâm đựng bốn tô mì nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Anh nói: Trung tá tôi có dặn mời trung tá và hai ông phóng viên ăn sáng đi. Chừng nào trung tá tôi về đó là trung tá tôi ăn sau. Đực và tôi ngồi vào bàn trong khi Kiệt lúi húi đi pha cà phê. Anh phóng viên già này mà thiếu cà phê sáng thì không còn làm ăn gì nổi. Tôi chịu trào nuốt những cọng mì nóng. Hôm nay đã hết nhẵn hành tiêu xì dầu, nên chú bếp đành phải nấu mì chay, nghĩa là mì nguyên chất, không có một thứ gia vị nào hết. Tuy vậy, tô mì vẫn lọt qua cuống họng, rơi vào bao tử, không còn sót một cọng nào. Tôi đang hì hợp uống cà phê cạn đến phân nửa thì Hùng về. Chàng ta sung sướng tuyên bố: Ồ, Đà Nẵng báo cho biết là trực thăng cất cánh lúc 7:30. Như vậy là khoảng 8:30 hay là 9:00 là sẽ đáp xuống Quảng Trị, còn đủ thì giờ ăn sáng. Ăn rồi. Nhanh thế, xem nào, sáng nay có gì ăn? Mì à, này, làm thêm tô nữa nhé. Thôi thôi, cảm ơn. Tôi đứng dậy đi ra ngoài làm những công việc cần thiết buổi sáng. Lúc trở về, đi ngang câu lạc bộ, tôi thấy một chiếc xe đốt chở đầy đồ đạc, bên trên có một vài bóng hồng duyên dáng. đó là những cô nữ quân nhân đã trút bỏ bộ đồ nhà binh mặc thường phục đi đường cho dễ. Tôi ngừng lại, cô thiếu úy trong bộ bà ba, trông xinh và trẻ hẳn ra, tôi mới hỏi. Cô còn ở đây à? Chiều qua về đến nửa đường bị nghẹt nên quay trở lại. Trời đất ơi, nó phạo dữ quá, trung tá ơi, người ta chết nhiều quá, thay mà phạt ngang. Mấy cô có sợ không? Anh tài xế chành trả lời giùm. Trời đất ơi, em là đàn ông mà còn muốn xón ra nữa, huống hồ gì mấy cô nằm dài cả ra sàn á, trung tá ơi. Liệu sáng nay về được không, thưa trung tá? Sáng nay có mở đường, lính mình khởi hành từ hồi khuya, chắc có lẽ đã bắt liên lạc với toán quân từ Mỹ Chánh ra đó. Nếu vậy mình chạy ra đó sớm, chờ họ mở đường xong mình qua trước khỏi kẹt xe. Có lẽ nên đi đi, càng sớm càng tốt. Cô thiếu úy nghe lời khuyên của tôi, bảo tài xế đi gọi tất cả những ai vắng mặt trở về xe. Khi tôi về đến phòng thì chiếc xe đốt đã nổ máy, chạy ngang sân cờ, tiến ra tới cổng. Một vài anh lính chạy theo xin quá giang. Những người trên xe lắc đầu. Chật quá rồi, chật quá rồi. Nhưng họ vẫn bám vào bẩn sau chiếc xe, leo lên cho bằng được. Phút chốc chiếc xe đen nghẹt người. Đằng trước, trên vẹt xe, hai bên hông, kể cả đằng sau, chiếc xe vẫn ì ạch cố lách tới. Tôi trỏ cho Hùng thấy. Hùng nhìn theo lắc đầu. Hắn không còn giận dữ được nữa, đành chấp nhận sự kiện. Thật là chua xót, thật là thảm thương. Hùng bảo tôi, thôi mang đồ đạc ra chờ sân bay đi. Còn sớm mà. Sớm gì nữa mà sớm, 8:15 rồi. Ta muốn từ giã ông tướng. Thôi khỏi cần, ông tướng đang còn ngủ. Vậy thì tao từ giã mày. Tao thành thật cảm ơn mày về những gì mày đã làm cho tao, nhất là cho riêng một mình tao đây. Từ hôm chúng ta tới đây, không có mày thì có lẽ chúng ta sẽ vất vả lắm. Trịnh trọng quá, còn gì nữa không, nói nốt đi, tao nghe. Mà quỳ xuống nói cho tao nghe, tao mới thèm nghe nghe. Tao chúc mày ở lại gặp nhiều may mắn, bình an, sống lâu đến 100 tuổi. Phần chót câu chúc của mày hơi thừa đó. Nè, mày có nhắn gì cho vợ mày không? Chả cần nhắn gì cả, chừng nào sự việc xảy đến, báo chí đăng lên, tự nhiên là vợ tao khắc biết thôi. Tên mày là Hùng có khác. Mày lại dở cái trò thượng cấp bận tao đấy hả? Sức mấy mà mày lại là thượng cấp của tao được. Tao sẽ lên cố đại tá trước mày cho mà xem. Thôi câm đi, đừng có nói gỡ. Tôi đưa tay bắt tay Hùng. Hùng ôm tôi và tôi cũng làm như vậy lại. Chúng tôi làm một cách thật tình, chứ không phải đóng kịch. Chúng tôi nghĩ rằng lần từ giã này là lần chót. Tôi sẽ không bao giờ thấy mặt nó lần nữa. Kiệt chào Hùng, còn Đực tay cầm một gói nhỏ trao cho Hùng ấp úng. Dạ, được có gói trà sen nhỏ này xin gửi lại trung tá. Hùng cảm động nhận gói trà và cảm ơn Đực. Anh gọi cho người lính tùy viên dặn cất gói trà cẩn thận rồi bước ra ngoài. Nào đi theo tao, sân bay bên kia đường, đi bộ ra cũng được. Mày cho tao mượn chiếc xe jeep để mà chở đồ đi. Thôi, đưa xe jeep cho mày để mày lại chuồn đi lang vang nữa à. Sáng nay tao nhất định tống cho bằng được bọn mày lên trực thăng mới được. Chúng mày đi được rồi thì tao mới yên dạ. Tuy nói thế, Hùng cũng búng tay gọi tài xế. Chúng tôi xách ba lô, máy móc phụ tùng vân vân để lên xe và cho Đực ngồi xe ra trước. Hùng Kiệt và tôi thủng thỉnh đi bách bộ ra sau. Ngoài cổng bộ tư lệnh, quang cảnh khá nhộn nhịp, gần như là một cuộc chạy loạn. Chỉ có khác là những người chạy loạn không phải là thường dân mà là lính tráng. Họ kêu gọi nhau ơi ới. Mấy chiếc xe đốt đậu dọc theo trên lề đường, xe nào cũng đen nghẹt người. Tôi nói với Hùng, lính bỏ đi nhiều quá. Kệ bố chúng nó, tao chỉ cần những thằng can đảm ở lại thôi. Vậy tại sao mày không cho tao ở lại với mày? Mày ở lại được cái ích gì cho tao? Chỉ thêm vướng chân vướng tay thôi mà. Tôi im lặng liếc nhìn trộm Hùng. Hai thằng bạn cùng một khóa, một thằng ở lại để chết, một thằng bỏ đi để tìm đường sống. Tôi có mặc cảm là một kẻ chạy trốn. Tôi muốn làm một cử chỉ Hùng, nhưng hình ảnh mấy đứa con tôi hiện diện lên trong tâm trí của tôi. Báo chí ở Sài Gòn có lẽ sẽ loan tin Quảng Trị bị bao vây. Các con tôi biết tôi đang kẹt ở đây. Giờ này chắc hẳn chúng nó đang quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi. mí mắt tôi ướt đẫm. Tôi cúi xuống che đi cho Hùng khỏi thấy. Kiệt chạy đến níu tay tôi chỉ ra phía trước. Lính phòng thủ ở trên thành cũng dọn dẹp bỏ đi rồi trung tá ơi. Trung tá nói cho trung tá Hùng biết đi. Hùng bình tĩnh đáp. Đó là lính tiểu khu được lệnh đi mở đường. Chốc nữa tao sẽ có một tiểu đoàn cơ hữu lên thay thế. Mày đừng có lo. Tôi nghĩ thầm, đi mở đường gì mà vác cả thùng chăn mền chiếu, nải, bọc, hầm bà làng đủ thứ. Mỗi người có cả 100 kg. Nhưng không nói ra. Hùng tán gẫu với tôi thêm một lúc rồi bảo. Tao trở vô TOC theo dõi tin tức. Chừng nào trực thăng sắp đến, tao sẽ báo cho chúng mày biết trước. Hùng đi rồi. Tôi lang thang ra phía sau nhà gần bãi đáp, thấy nhiều binh sĩ đang lăng xăng đào hố cá nhân, đắp ủ đất phòng thủ. Tôi mới hỏi, mấy anh ở đâu đến vậy? Dạ, tụi em ở Ái Tử, mới được lệnh rút về đây bảo vệ bộ tư lệnh sư đoàn đó chúng ta. Ái Tử còn được vững không vậy? Tụi nó bỏ đi nhiều quá, chắc là phải rút thôi. Tại sao mấy anh không bỏ đi? Tụi nó ngu mới bỏ đi. Đi thì lạc mất đơn vị, biết đường đâu mà tiến thôi. Ở lại đây vậy mà còn có đường sống sót đó chúng ta. Địch tới là tụi em chiến đấu tới cùng, bắn đến khi nào mà hết đạn mới thôi nè. Bất quá là bị tụi nó bắt làm tù binh là cùng. Mình đông quá mà không lẽ chúng nó đem ra giết hết sao? Đạn đâu mà bắn cho đủ. Một anh lính khác đứng gần gấp chuyện, nét mặt tỉnh bờ. Dạ tụi nó sẽ không có bắn. Bắn làm gì cho uổng đạn. Nó sẽ xài bọn mình bằng dao găm hay là mã tấu như nó xài đồng bào Huế của hồi Tết Mậu Thân đấy. Ôi, tao không có cần. Chừng nào tới đó hẳn hai à. Bây giờ chỉ còn đào cho sâu, đắp bao cát cho kỹ, chuẩn bị bắn cái đã. Còn lại thì hạ hồi phân giải. Sống chết có số mà, bàn làm chi cho nó mệt óc. Tôi lặng thinh, không biết lựa lời nào khen ngợi tấm lòng dũng cảm của những người lính vô danh kia. Đứng trước cái chết, mỗi người có một cách giải quyết. Kẻ hèn nhát trốn chạy đi tìm sự sống. Người anh hùng đứng lại đối phó với cái chết để hy vọng còn sống sót. Không biết tướng Dài có biết trong phút cùng đường của ông, chung quanh ông vẫn còn rất nhiều những anh hùng như những người lính vô danh kia hay không. Đám đông đang chảy xuôi theo một chiều, tôi chợt thấy vài ba anh lính đang khiêng một cái băng ca đi chở ngược lại. Họ đến gần. Tôi cố nhìn và nhận ra người trên cáng là một cô gái. Cô ta nằm cong queo như một con tôm. Cô gái mặc một bộ bà ba bông, cô thiếu úy nữ quân nhân mà tôi gặp hồi sáng. Tôi chạy lại gần. Mảnh áo sau lưng cô rách một khoảng lớn, dính đầy máu, thịt, xương thức ăn chưa tiêu hóa, trộn lẫn thành một đống bầy nhầy đang nhiễu từ giọt xuống tấm vải băng ca. Tôi lặng người đi, hỏi người khiêng cán. Bị cái gì vậy? Mấy ông lính tranh nhau leo lên xe làm nổ đạn, đạn xuyên từ bụng ra lưng, chết chắc rồi, không có sống nổi đâu. Nhưng mà tụi em cũng cố khiêng về. Bệnh xá ở chỗ nào vậy chúng ta? Tôi biết bệnh xá chỉ còn có một vị trợ y và vài ba anh y tá. Nhưng thuốc men bông băng đã hết sạch. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ tay về phía bộ tư lệnh. Cô thiếu úy nhận ra tôi, cố mấp máy đôi môi, nhưng không nói được ra tiếng. Tôi lặng người, đứng nhìn theo. Tôi có cảm giác cô bé cố nhấc đầu lên nhìn lại phía tôi như muốn cầu cứu. Nhưng tôi đành bất lực, không thể làm gì cho cô ta được. Tôi cúi đầu chậm rãi, bước từng bước nặng trĩu trở lại gốc bãi đáp trực thăng. Hùng từ trung tâm hành quân hấp tấp chạy lại tìm tôi. Nè, nó đã ra đến nơi rồi, nhưng mà pháo dữ quá, nó không có dám đáp. Nó bay về đậu tạm ở Dạ Lê đó. Dạ Lê là ở đâu? Ừ thì gần Phú Bài, Huế. Tàu đã can thiệp với lại quân đoàn 1 ra lệnh cho nó là phải trở lại đây đáp xuống với bất cứ giá nào. Mày cứ kiên nhẫn đứng đây chờ, tao trở vô TOC có việc cần. Hùng đi rồi, Kiệt ngước mắt nhìn tôi. Thế là hy vọng chỉ còn có 50% thôi Trung tá. Tôi cố trấn tĩnh hai anh ta. Còn nữa con tác, dù chỉ còn 10% cũng cứ hy vọng như thường. Đực có vẻ buồn bã, tìm một bóng mát ngồi sẹp xuống đất, dựa ngửa vào ba lô. Kiệt ngồi trên một cái nón sắt bâng quơ nhìn trời mây. Không khí yên lặng và nặng nề quá. Tôi muốn làm một cái gì để phá tan sự chờ đợi nóng ruột này đi. Tôi mới hỏi. Con mẹ, có đứa nào đem theo một bộ bài cào không? Có ngay, nghề của em mà. Hắn lục ba lô rút ra một bộ bào cào. Đã sờn góc rồi. Ba đứa tôi ngồi sẹp xuống đất chia bài. Làm bài ván cát tê cho qua thì giờ đi. Lúc này đây, địch bắt đầu pháo trở lại. Bùm bùm, díu díu, oanh oanh. Kiệt đã cầm bài lên. Nhảy lên nhảy xuống mệt rồi, hay kệ mẹ chúng nó, cứ đánh. Rô nè. Tôi cũng sẹp theo. Kiệt đánh tiếp. Chuân hả? Phật chúng ta. Cảnh tượng thật là buồn cười. Giữa tiếng pháo kích của địch lại nổ ầm ĩ chung quanh như đám lính trắng. Bỏ đơn vị kéo nhau đi. Ba đứa tôi vẫn cứ bình tĩnh ngồi sát phạt với nhau. Có lẽ ai cũng tưởng chúng tôi điên. Chỉ có mấy anh lính ở lại đào hầm phòng thủ là cho chúng tôi không điên. Vài ba anh bỏ cuốc sắp lại gần. 10 phút sau, chung quanh chúng tôi đã có 10-15 cái đầu chen chúc theo dõi từng con bài trên tay chúng tôi. Tiếng bùm bùm díu díu trên đầu. Bầy sát chúng tôi đổ 10 thước. Tất cả nằm rạp xuống để tránh miệng văng qua đầu. Bụi đất bay qua khỏi chúng tôi thì chúng tôi ngồi dậy và tiếp tục ván bài. Cơ đâm cơ hả? Rồi sẹp đi em, già cơ đây nè. Hùng trở ra đứng xem chúng tôi đánh bài lúc nào mà chúng tôi không hay. Tôi ngước lên bắt gặp tia mắt buồn buồn của anh ta. Tuy nhiên anh cũng cố gượng pha trò. À, cờ bạc hả? Ai cho chúng mày đánh bài ngay cửa bộ tư lệnh vậy? Này, đứng dậy tao bảo. Tôi đứng dậy, bước theo Hùng đi xa ra vài bước. Hùng nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe. Thôi, lấy đồ đạc đi trở về phòng. Sao vậy? Nó trở ra đi nửa đường bị bắn rớt rồi. Chết cha, phi công có sao không? Tụi nó đang lo cứu phi hành đoàn, chưa biết kết quả ra sao. Tôi cứ nhìn đồng hồ, 12:15. Tôi trở lại gọi. Nè, Kiệt, Đức, đứng dậy, có công chuyện. Kiệt và Đức từ máy bay trực thăng đến, xếp bài đeo ba lô, gồm máy móc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống trải. Một anh lính nào đó kêu lên. Ê, bỏ lại bộ bài lại đây. Đức ném bộ bài xuống giữa đám binh sĩ đang ngồi vòng tròn dưới đất. Mặt anh vẫn ngửa lên nhìn trời. Tôi đập nhẹ vào vai của Đức. Thôi đừng. Tìm ngóng làm cái gì, nó không đến đâu. Ta về thôi. Mặt Đực đang tươi tỉnh với bao hy vọng xa xăm lại ngay. Hắn cúi đầu uể oải bước theo chúng tôi. Chúng tôi trở về phòng của Hùng, cơm thì đã dọn sẵn. Cũng gạo sấy, thất kỳ bon, cá tuna, thêm một hộp trái cây. Hùng bảo, ăn cái đã cho chắc bụng, sau sẽ tính. Kiệt buồn rầu hỏi, sao nó không có ra hả anh? Không. Trực thăng anh Nam ta hay là trực thăng của Mỹ vậy? Ta, nó trục trặc máy móc gì đó. Trục trặc cái gì? Mấy thằng phi công mình chết nhát, sức mấy mà tụi nó dám đáp xuống? Sao không gọi trực thăng Mỹ? Tôi nói thật khẽ, nó có ra nhưng mà bị bắn rớt giữa đường rồi. Kiệt và Đực cùng buông đũa. Trời! Thôi, anh đi. Kiệt và Đực im lặng cầm đũa lên. Tôi chịu trào nuốt một miếng cơm nhưng tắc ngàn cổ họng, không ăn được nữa. Tôi cầm ly nước trà tu cạn, rút một điếu thuốc châm lửa. Kiệt và Đực thấy tôi thôi, cũng muốn buông đũa, nhưng tôi cản lại. Nè, ráng ăn một chén nữa đi. Hai đứa không ăn, chút nữa tôi bay xỉu bây giờ đó. Tao không có khiêng nổi đâu. Tôi đứng dậy bước ra phía cửa. Tôi nằm vật lên chiếc ghế bố kê ở góc nhà. Qua làn thuốc mờ mờ, tôi thấy một con thạch sùng đang rình một con mối. Phập một cái, con thạch sùng đã bập được con mối. Toàn thân con mối đã nằm gọn trong miệng con thạch sùng. Bốn cánh con mối vùng vẫy để cố thoát, nhưng thoát làm sao được. Trong nháy mắt, bốn cánh đứt rời xa, con mối đã bị nhúc chững vào đến dạ dày. Tôi nhìn theo bốn cánh con mối rơi lả tả xuống chỗ tôi nằm, và đột nhiên tôi nghĩ đến thân phận của chúng tôi bây giờ. Tôi tự hỏi, bị nhúc nhanh như vậy khi chung qua cổ họng cô Thạch Sùng, con mối có cảm thấy đau đớn gì không? Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 10 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Việt Tấn, Thu Hương và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Từ này đưa anh hùng miền Tây, thấy bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng.